Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 276. Đi dạo phố. Tân Hải thị bóng đêm phi thường an nhàn. Trên đường qua lại không dứt dòng xe cộ. Trên đường muôn hình muôn vẻ đèn neon cùng quảng cáo đèn lấp lóe. Còn có rìa đường người ta lui tới chảy. Đều ở công khai thành phố này phồn hoa. Một mảnh hài hòa khí. Chính trực cuối tuần, quảng trường thương mại bên trong dòng người như dệt cười. Hoặc nhiều hoặc ít mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu Ngư ôm Trần Mặc cánh tay. Trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Ở thương trường bên trong nhìn chung quanh. Đã lâu không có cùng Trần Mặc cùng đi ra đến đi dạo phố. Lúc này Tiểu Ngư lại như tránh thoát lồng sắt chim nhỏ như thế hưng phấn. Lúc này Tiểu Ngư ăn mặc quần jean cùng cao cổ áo lông. Một đôi hiu nhàn giày, tóc đen tán đáp, ngắn gọn tao nhã, dường như hàng xóm nữ hài. Thêm vào hoàn mỹ vóc người cùng tươi mát khí chất, khiến người không nhịn được xem thêm vài lần. Hai người tổ hợp quay đầu lại tỷ lệ phi thường cao. Không ít người đều sẽ lơ đãng hướng Trần Mặc quăng tới ánh mắt hâm mộ. Một cái khí chất mỹ nữ, như vậy chim nhỏ nép vào người ôm một người đàn ông cánh tay. Còn một bộ nụ cười hạnh phúc, ân ái dáng dấp, ao ước sát người bên ngoài. Nếu như mình có thể có một cái như vậy khí chất bạn gái, mang ra đến đi một chút, đều lần có mặt mũi. Trần Mặc tự nhiên không biết ý nghĩ của người khác. Hắn bởi vì thân phận mẫn cảm, mang theo một cái khẩu trang, khiến người không thấy rõ tướng mạo. Không phải hắn không muốn bật thốt lên che chở. Làm hành quân kiến công ty hậu trường đại lão bản, dáng dấp của hắn đã sớm bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Mấy lần trọng đại tin tức, bao quát máy ghi địa chấn, trí năng người máy cùng với dĩ vãng các loại hội tuyên bố. Hắn đã sớm là trong nước nhân vật nổi tiếng một trong. Cũng là các đại truyền thông xưng là ưu tú nhất người trẻ tuổi. Vô số thiếu nữ lý tưởng tình nhân trong mộng, dù cho là hiện tại. Tình cờ đều sẽ có một ít liên quan với hắn tin tức. Chỉ cần thường thường quan tâm tin tức người. Hoặc nhiều hoặc ít đều xem qua Trần Mặc bức ảnh. Đi ra đi dạo phố. Bị nhận ra. Lại cũng bị xem là gấu trúc đến vây xem. Như bị người chụp ảnh phóng tới trên internet. Thì có điểm không được. Dù sao cuộc sống riêng tư của hắn không muốn bị lúc trước giải trí tin tức đến trắng trợn đưa tin. Vì để tránh cho phiền phức không cần thiết. Có thể yên tĩnh bồi Tiểu Ngư đi dạo phố. Trần Mặc mỗi lần bồi Tiểu Ngư đi ra, đều sẽ mang một cái khẩu trang hoặc là đeo một cặp kính mắt. Đêm nay ngươi coi như ta túi tiền đi. Ta muốn mua nghèo ngươi. Tiểu Ngư cười nói. Lý tưởng rộng lớn. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư ánh mắt có chút sủng nịch. Ngươi nếu có thể một buổi tối mua nghèo ta, ngươi thì có tiền đồ. Muốn mua gì đều được. Hiện tại truy nữ hài đều lưu hành chém gió sao? Hiện tại nữ hài quá dễ lừa. Một người phụ nữ từ bên cạnh hai người trải qua. Vừa vặn nghe được Trần Mặc. Không nhịn được cô. Tiện thể khinh bỉ Trần Mặc một chút. Nghe được nhổ nước bọt. Tiểu Ngư khanh khách cười lên. Bỡn cợt mà nhìn Trần Mặc. Ta đúng không rất tốt lừa gạt. Trần Mặc có chút bất đắc dĩ. Cũng có chút lúng túng. Không nghĩ tới lại bị khinh bỉ. Xác thực dễ lừa. Không đúng vậy sẽ không như thế dễ dàng bị ta lừa gạt về nhà. Đẹp chết ngươi. Tiểu Ngư nhẹ nhàng. Bấm bấm Trần Mặc cánh tay. Trên mặt nụ cười ngọt ngào lái đi không được. Qua bên kia đi. Mua quần áo cho ngươi. Trần Mặc chỉ vào bên cạnh một gian khá là xa hoa cửa hàng nói rằng. Tốt. Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Chăm chú kéo Trần Mặc tay hướng về hướng phía trước tiệm bán quần áo đi tới. Hai người dáng dấp, cùng phổ thông tình nhân cũng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tiên sinh, nữ sĩ, hoan nghênh quang lâm, mới vừa vào cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng liền tiến lên đón. Trên mặt mang theo nghề nghiệp nụ cười. Trần Mặc gật đầu đáp lại một hồi. Cùng Tiểu Ngư ở trong cửa hàng dạo lên. Không bao lâu, Tiểu Ngư ánh mắt liền rơi vào tủ kính bên trong vàng nhà tơ lụa váy dài lên. Đơn giản tao nhã, đường nét nhu hòa, phong cách cùng Tiểu Ngư phi thường phối hợp, nhường Trần Mặc ánh mắt sáng ngời, có thể lấy xuống thử xem sao. Trần Mặc đối với bên cạnh nữ nhân viên cửa hàng nói rằng. Có thể, tiên sinh, nữ nhân viên cửa hàng gật gù, không nhịn được xem thêm cái này đeo khẩu trang nam nhân một chút. Loại phong cách này quần áo, đều là chúng ta nhà thiết kế một mình thiết kế. Mỗi khoản chỉ có một kiện, vẫn là thôi, hơn 10,000, thật là đắt a, không tiền đồ. Trần Mặc cười cợt, nhẹ nhàng gõ gõ Tiểu Ngư đầu. Hắn các ngân hàng phó thẻ đều ở Tiểu Ngư trên tay. Tiêu phí là không giới hạn kim ngạch, nhưng là nha đầu này. Xưa nay không cam lòng đi mua những kia quá đắt quần áo cùng mỹ phẩm. Cũng chỉ có cho hắn mua đồ thời điểm mới sẽ cam lòng dùng tiền. Ta vốn là không tiền đồ. Tiểu Ngư sờ sờ đầu, le lưỡi, như là làm nũng tiểu nữ nhân. Nhường nữ nhân viên cửa hàng gỡ xuống váy. Trần Mặc liền đưa cho Tiểu Ngư, làm cho nàng qua thử quần áo. Không bao lâu, Tiểu Ngư liền từ phòng thử quần áo đi ra. Làm Tiểu Ngư đi ra thời điểm, trong cửa hàng bầu không khí xuất hiện ngắn ngủi bất động. Chính đang trong cửa hàng xem quần áo người, ánh mắt cũng không nhịn được tìm đến phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư dùng qua tiềm năng thuốc sau, thân thể cao gầy một điểm, vóc người đường nét cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ. Tóc dài khoác ở trên lưng, như mỡ đông giống như da rẻ, ở tóc đen dưới như ẩn như hiện, tao nhã mà không bại lộ. Váy hậu vệ mang theo một cái lớn nơ con bướm, đơn giản mà không đơn điệu. Vốn là trên người liền mang theo mềm nhã khí chất, váy đem đường nét phác họa, càng thêm xuất trần. Tiên sinh, ngài bạn gái thật xinh đẹp. Một bên nhân viên cửa hàng không nhịn được nói rằng, có chút ước ao nói rằng, nàng đang suy nghĩ cái này mang khẩu trang nam nhân, đến cùng có bao nhiêu ưu tú, mới có thể tìm được như thế bạn gái xinh đẹp. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến, khẽ mỉm cười. Tiểu Ngư không tính là đứng đầu nhất mỹ nữ. Có điều loại kia khí chất, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Thế nào? Tiểu Ngư đi tới Trần Mặc trước mặt. Người đẹp đẽ, váy cũng đẹp đẽ, to nhỏ vừa vặn, rất thích hợp ngươi. Trần Mặc trên dưới nhìn một chút Tiểu Ngư, cười gật đầu. Nghe được Trần Mặc khích lệ, Tiểu Ngư con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Trong lòng như ăn mật như thế ngọt. Váy mua lại. Trần Mặc hướng bên cạnh nữ nhân viên cửa hàng nói rằng. Được rồi, nữ nhân viên cửa hàng trên mặt lộ ra kinh hỉ, vội vội vã vã gật đầu. Này váy giá cả không thấp, nàng nắm trích phần trăm cũng tương đương một tuần tiền lương. Mua lại váy, Trần Mặc lại để cho Tiểu Ngư thử một chút y phục của hắn. Cuối cùng mới ở nữ nhân viên cửa hàng mặt tươi cười dưới rời đi tiệm bán quần áo. Alexandros ngồi ở trong phòng làm việc, sắc mặt có chút ung dung. Lúc trước từ Hoa Hạ trở lại công ty, hắn ngay lập tức cũng làm người ta nghiệm chứng dược phẩm công hiệu. Tiếp theo liền bắt đầu gom góp đầu tư tài chính. Dù sao 10 ức đô la Mỹ, đối với bọn họ tới nói, cũng là một cái con số không nhỏ. Hơn nữa hiện tại công ty chính đang cảnh khốn khó bên trong. Hắn nhất định phải chuẩn bị trước. Lần này đầu tư, hắn không muốn bị quá nhiều người biết, vì lẽ đó hắn không thể không bí ẩn tiến hành. Lần trước kế hoạch tiết lộ, đã cho bọn họ tạo thành phiền phức, hắn không muốn ở cùng một cái hố ngã lần thứ hai. Tin tốt là, phòng thí nghiệm truyền đến tin tức, dược phẩm hữu hiệu, công ty đã đăng ký. Hắn cũng ở sắp xếp công ty hải ngoại khu vực nhân viên quản lý. Triệu Mẫn nói rồi. Công ty hải ngoại phân bộ, trừ phòng tài vụ bên ngoài, những ngành khác nhân viên do hắn sắp xếp, quyền quản lý cũng giao cho bọn họ. Vì rút ngắn thời gian, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng công tác. La Thị cùng Hành Quân kiến công ty lần này y dược ngành nghề hợp tác. Không có quá nhiều người biết, hắn không chuẩn bị nói cho quá nhiều người. Có lần trước giáo huấn, lần này y dược ngành nghề hợp tác. Chỉ có hắn người đáng tin tưởng nhất biết. Gia tộc người cũng chỉ là biết hắn cùng Hành Quân kiến có một cái hợp tác. Có điều nội dung cụ thể cũng không rõ ràng. Hiện tại La Thị ngân hàng, phần ngoài vẫn như cũ bị mắt nhìn chằm chằm. Không đủ bọn họ nhưng gió êm sóng lặng. Gần đây rút về vài nét bút đầu tư. Đúng là gây nên một ít sóng lớn. Ở trong mắt người ngoài, La Thị bên trong ngân hàng ở ngoài khốn đốn. Hiện tại lại co rút lại trận tuyến, Không nghi ngờ chút nào. Điều này là bởi vì cùng hành quân kiến công ty hợp tác bị đối thủ mạnh mẽ áp bức gây ra đó. Trước đây chỉ là ngành nghề lời đồn đãi chuyện nhảm. Hiện tại loại này lời đồn đãi biến thành chân thực. Thật sự có người ở nhìn chằm chằm hành quân kiến công ty. Một ít truyền thông, càng là đem La Thị khốn đốn hoàn cảnh, quy tội với cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Nếu như bọn họ không có cùng hành quân kiến hợp tác, cái kia mấy cái tập đoàn tài chính lớn thì sẽ không nhìn chằm chằm bọn họ. Lấy La Thị năng lực, nhất định có thể đem La Thị tổn thất rơi xuống nhỏ nhất. Lời đồn đãi hoành hành, thêm vào La Thị tình trạng gần đây, cũng làm cho muốn cùng hành quân kiến hợp tác công ty mang trong lòng kiêng kỵ. La Thị rút về vài nét bút đầu tư sau, sẽ không có cái khác động tác lớn. Phảng phất lần thứ hai trở về trước đây cái kia biết điều trạng thái, khiến người nghi hoặc không ngớt. Có điều này nhưng là trước bão táp yên tĩnh. Tổng giám đốc, thủ món tiền vốn đã vào vị trí của mình, còn lại tài chính cũng sẽ lục tục tới sổ. Alice cầm một phần văn kiện phóng tới Alexandros trước mặt. Tốt, Alexandros sắc mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Bọn họ rút về vài nét bút đầu tư, hiện tại rốt cục bắt được đầy đủ tài chính. Sự tình so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi. Sáng sớm ngày mai thông báo hành quân kiến công ty, nói cho bọn họ biết, chúng ta chuẩn bị tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.